Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 549, nhất thế lực lượng, di tích tụ tập, không nghĩ tới Trương đạo thất cũng là đến đây. Trần Thủ Chuyết hướng về hắn gật gù, Trương đạo thất mỉm cười đáp lại, hắn hiện tại cũng là đạo nhất cảnh giới. Thế nhưng nói thật, Trần Thủ Chuyết nhìn không thấu hắn tu vị sâu cạn, thực lực sâu không lường được. Trương đạo thất chạm đến dưới thân cột đá, Trần Thủ Chuyết cũng là như thế, chạm đến cột đá, mơ hồ trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được nơi đây di tích chân lý. Chỉ có ẩn chứa kỳ tích lực lượng, mới có thể nhập này cự nhân thạch trận, một đường hướng phía dưới, chỉ có đánh bại một cự nhân, mới có thể chiếm được như thế một cái cột đá, có này trụ đá. Đại biểu mới bắt đầu, có thể tới đến phía thế giới này, sau đó trải qua các loại khiêu chiến, cướp đoạt cái khác cột đá quyền trưởng khống. Khi ngươi nắm giữ nơi đây tất cả cột đá quyền trưởng khống, chính là nắm giữ toàn bộ cự nhân di tích. Trần Thủ Chuyết đã hoàn thành cái này thử luyện, đến một thạch trụ, cảm ứng thạch trụ, trong hoảng hốt, cột đá biến mất, hóa thành một đạo truyền thừa. Nhất thế lực lượng, lấy này pháp vận chuyển, có thể mang chính mình lực lượng, vô hạn tăng cường, đạt đến thế giới này có thể lấy chứa đựng cực hạn. Đây là thượng cổ cự nhân chi đạo, thượng cổ cự nhân thời đại cơ bản nhất công pháp, cự nhân bởi vậy đỉnh thiên lập địa. Trần Thủ Chuyết được đến này pháp, là bởi vì trên người hắn nắm giữ tứ đại vô hạn lực pháp. Vì lẽ đó có thể lấy như vậy. Cảm ứng này pháp, Trần Thủ Chuyết thân thể hóa thành một bộ màu vàng ống thân thể. Lưu tuyến hình trong bắp thịt ẩn chứa vô lượng ánh sáng. Tựa hồ bất cử nhất động trong lúc đó đều có cái kia vô cùng lực lượng. Đến đây chỉ dựa vào thân thể, chính là ủng có vô cùng lực lượng. Cái này đem Trần Thủ Chuyết trước đây vô hạn lực, đại đạo lực, bàn cổ lực, thiên ma lực, bốn lực kết hợp. Trần Thủ Chuyết hóa thân vô thượng hồng hoang cự nhân, vô cùng lực lượng đều ở trong tay của hắn. Trong lúc phất tay, có thể lấy đập chết thần ma, có thể lấy bài sơn đảo hải, có thể lấy điên đảo càn khôn, có thể lấy đại đạo nghiêng đổ. Trước đây Trần Thủ Chuyết có này bốn lực, thế nhưng ứng dụng cực nhỏ. Trên căn bản hắn mình đã không nhìn, căn bản không cần, thế nhưng ở đây. Một lần nữa quy nạp dung hợp, chuyển đổi thay đổi, hóa thành Trần Thủ Chuyết vô cùng lực lượng, thuận buồm xuôi gió, đây chính là đại kỳ ngộ lực lượng, nhất thế lực lượng, có thể mang lực lượng phát huy đến thế giới cực hạn. Tương tự thần duệ cổ đình 7 hệ 49 đạo, Trần Thủ Chuyết đến đây được đến một thượng cổ vĩ lực, mà bên kia... Trương đạo thất cũng là được đến như vậy thượng cổ truyền thừa. Hắn không có những thứ này vô hạn lực, vì lẽ đó được đến cự nhân biến thân. Hắn hóa thành một cái liệt hỏa vờn quanh dung nham cự nhân. Thế nhưng, thật giống Trương đạo thất biến thành dung nham cự nhân. Hình thái bất ổn, đột nhiên, cái kia dung nham cự nhân phân liệt mà ra, thoát ly Trương đạo thất thân thể. Ngược lại nhìn về phía Trương đạo thất, gào thét không ngớt, nếu là ngươi không thể chịu đựng người cự nhân chi đạo. Tất được cự nhân chi đạo phản phệ, nhìn thấy như vậy, Trương đạo thất đột nhiên cười nói, ha ha ha, đừng nói, có chút ý nghĩa, ở đây trong nháy mắt, Trương đạo thất biến thân, hóa thành một cái thân người đuôi rắn, đầu đầy tóc đỏ. Không thấy rõ thân hình đáng sợ hung thú, bát cửu huyền công, ma thần biến hóa, trực tiếp hóa thành thượng cổ ma thần, bỗng nhiên nhảy lên một cái, dùng thân thể của chính mình, hướng về phía dung nham cự nhân đánh tới. Cái này va chạm, gọi là cộng công giận và bất chu sơn, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, thủy thần cộng công sắp chết lúc, không cam lòng liền như vậy diệt vong. Dùng thân thể của chính mình va gãy bất chu sơn, phá nát thiên địa, trời nghiêng lở đất, cái này va chạm, nhìn đơn giản, Thế nhưng đòn đánh này lại là hủy thiên diệt địa, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, đơn giản trong, mang theo vô cùng huyền diệu. Trong nháy mắt, cái này va chạm, dường như chớp giật, bỗng dưng hạ xuống, ẩn chứa vô cùng lực lượng, hủy thiên diệt địa, ầm một tiếng, ở đây va chạm trong, dung nham cự nhân bị Trương Đạo Thất vỡ thành hoàn toàn mảnh vỡ. Những kia mảnh vỡ, đều là xoay một cái, rơi xuống Trương Đạo Thất trên người, sau đó Trương Đạo Thất biến đổi, biến trở về dung nham cự nhân. Đến đây, hắn cái kia cột đá truyền thừa, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cần phải ra tay mới được. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, hẳn là bên này đi, thật giống rất nhiều người tụ tập ở nơi đó. Hai người bọn họ hấp thu cột đá truyền thừa, nguyên bản cột đá chậm rãi biến mất, hai người theo cảm giác, đi về phía trước, thật giống tiến vào đi một nơi trống trải bên trong đất trời. Mơ hồ có thể lấy cảm giác được phương xa có một chút linh quang lao ra thiên địa, càng đi về phía trước, càng là thấy rõ, ở cái này trống trải đại địa trung tâm, có một đạo quang trụ phóng lên trời, phá tan toàn bộ hư ám thế giới, trực thấu thiên địa. Đột nhiên có người hô, đại ca. Trần Thủ Chuyết quay đầu nhìn lại, chính là 49 thiên kiếp tử Phương Trung Đình. Hắn cũng là đi tới nơi này, được đến cự nhân truyền thừa, hướng về nơi đó đi đến. Trần Thủ Chuyết gật đầu, Trung Đình đến rồi. Đúng đấy, đại ca, thật nhiều năm không gặp. Những năm này ngươi thế nào? Còn rất tốt, ta là Nhàn Vân Giã Hạc, vô tận tự tại. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, hừm, ân, không sai, Trung Đình, chính ngươi thoải mái là tốt rồi. Hết sức thoải mái, ha ha ha. Phương Trung Đình không thích nói chuyện, ở Thái Thượng Đạo cũng là im lặng không lên tiếng. Nhiều năm như vậy cũng không có cái gì công tích vĩ đại. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết hắn thực lực bất phàm, sâu không lường được. Đại ca, ta cùng ngươi nói một chuyện. Vạn năm trước, ta trở lại Diệu Hóa Tông thấy bọn họ. Hàng năm ta ở Diệu Hóa Tông ở lại nửa năm, ở Thái Thượng Đạo ở lại nửa năm. Thế nhưng Diệu Hóa Tông, gần nhất mấy ngàn năm, hậu kình không đủ, ta khả năng muốn kế thừa Diệu Hóa Tông vị trí tông chủ, bảo vệ Diệu Hóa Tông. Nghe được tin tức này, Trương Đạo Thất sững sờ. Đây là muốn phản bội sư môn a? Trần Thủ Chuyết lại là vẻ mặt bất động, đáp lại nói, ngươi nếu là muốn kế thừa Diệu Hóa Tông vị trí tông chủ, vậy thì kế thừa đi, chỉ cần trong lòng có Thái Thượng Đạo, vậy thì đủ để, này cùng Nhạc Phiêu Lăng làm vì Thái Bạch Tông tông chủ như thế. Nếu như Phương Trung Đình nghĩ muốn trở về Diệu Hóa Tông, Trần Thủ Chuyết cũng không ngăn cản, lấy nhân phẩm hắn, đối với Thái Thượng Đạo vẫn có cảm tình, tương lai hắn làm vì Diệu Hóa Tông tông chủ, Thái Thượng Đạo cũng là thêm một cái tử minh. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này không có ý kiến, chỉ là chống đỡ. Ha ha ha, đa tạ đại ca. Phương Trung Đình cảm tạ không ngớt. Trần Thủ Chuyết nói, chúng ta đi. Ba người tiến lên, Trần Thủ Chuyết đột nhiên hướng về phía hư không hô, Lục Thái, Lục Thái, Phương Trung Đình, Trương Đạo Thất đều là đến đây. Lục Thái hẳn là cũng là đến đây. Quả nhiên theo Trần Thủ Chuyết la lên, Lục Thái lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tông chủ, ta ở đây. Nếu như Trần Thủ Chuyết không gọi hắn, hắn liền sẽ không ra đến. Cái tên này từ nhỏ đã là như vậy, không thấy rõ hắn chân thực tâm lý. Đi rồi, mọi người cùng nhau. Lục Thái cũng là gia nhập vào bọn họ hàng ngũ. Bốn người cùng nhau, Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt. Chính mình cái này thực lực cũng là bất phàm. Hắn đi tuốt đàng trước một bên, dẫn dắt ba người hướng về cái kia ánh sáng tụ tập chỗ đi tới. Rất nhanh phía trước một chỗ bình đài xuất hiện. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết cau mày. Nơi này đã tụ tập hơn trăm người. Từ xa nhìn lại, thật sự rất nhiều quen biết đã lâu. Tàng Nam Tử, Cơ Hải Lan, Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm, Lý Thiên Hải, Mục Niệm Chân, Phương Cửu Huyền, Lục Thiên Quân, Xích Thiên Hỗn, La Thanh Việt, chỉ là những thứ này người cùng trước đây đều là không giống. Bao quát Trần Thủ Chuyết, bạn tốt Phương Cửu Huyền, thật giống cùng trước đây đều là như hai người khác nhau. Trần Thủ Chuyết mới vừa đến đây, lặng yên không hề có một tiếng động, bệ đá trên mọi người đều giao lưu, không có ai lưu ý hắn. Bất quá, đến đây liền nghe có người hô: "Thủ Chuyết, ngươi cũng tới." Quay đầu nhìn lại, áo choàng tiên nữ đứng trước mặt của hắn, trên người mặc thiên y nghê thường, thật dài lụa trắng sợi tơ đón gió phấp phới, cổ tay trắng ngần nhẹ dương, ngón tay ngọc lan phất, eo nhỏ nhắn như liễu, chính là Mặc Siêu Việt. Nàng cũng ở đây, nhất thời Trần Thủ Chuyết vô cùng kích động: "Hô, đại sư tỷ, ta cũng tới." Ngoặc kép,